Chương 965, Táng Long Đôi. Bởi vì quá phí sức đo, Bối Bối cũng liền khống chế nó phóng thích hắc viêm. Còn lại 8 người cùng nhau hợp lực, nhất kích liền đem địa ngục tam đầu khuyển chơi ngã, bọn họ đắc ý à, còn tưởng rằng thật là xử lý đại gia hỏa, kỳ thật cũng là Bối Bối mệt mỏi, quá tốn sức. Hù chết, địa ngục tam đầu khuyển chuyện gì xảy ra, không phải là đã chết sao? Đỏ vui nghi vấn hỏi. Không biết, cái kia đầu gia hỏa quỷ gì đây? Cành xanh trả lời. Còn lại 8 cái con ngươi lạnh lẽo, Tà Tiếu nhìn lấy các nàng, bầu trời có chút âm trầm, bọn họ 8 cái lực lượng, có chút vượt qua thập bát trọng, có thể tạm thời sánh ngang Tử Thần A Thất Huyền nói, không tốt, bọn họ giống như sẽ liên hợp trận pháp A, quả thật đúng là không sai, ngay trong bọn họ có 5 người phát ra một đạo ngũ tinh quang huy, vô cùng lóa mắt. Bội Bội một mặt khẩn trương nói, tiểu Bối Bối, đừng xem, lại nhìn thì đều xong. Bối Bối nâng cầm lên, mở ra quyển kia kiếm vốn, nàng đang nghiên cứu chương 2, hướng lên chơi y mượn kiếm cong một thủ khúc vang lên, Thất Huyền cùng Bội Bội tạm thời phối hợp yêu nguyệt nữ hoàng, không giống nhau Bối Bối. Ồn ào quá, tiểu gia hỏa đang ngủ say, chau mày. Bầu trời nổi lên tầng tầng đám mây, mọi người mặt ngưng trọng, giống như có biến á yêu nguyệt nữ hoàng dọa một thân mồ hôi, đây không phải Thái Thượng Đế quân đại chiêu a, ban đầu ở Vô Tận Hải nhất chiến lúc, nàng gặp qua A Hóa Thất Huyền hung hăng đánh giật mình, bầu trời mở 3 cái vân nhãn, bên trong sấm chớp rền vang, chính là thần phạt Bối Bối gãi gãi đầu, đây không phải nàng làm, đừng nhìn nàng, nàng còn chỉ đang ngủ say tiểu gia hỏa. Long Yên Nhiên kém chút ngã xuống, tiểu gia hỏa làm, Thiến Thiến là nằm mơ a, thần phạt mau tới, chúng ta tranh thủ thời gian tự vệ đi, đem trong tay vũ khí phòng ngự lấy ra. Yêu Nguyệt nữ hoàng bắt đầu sợ hãi, nhớ tới Vô Tận Hải lúc, nàng hai chân đều có chút như nhũn ra, chẳng lẽ lại muốn hy sinh nàng thuộc nữ cầm muốn hay không đem nàng đánh thức, đây là Long Yên Nhiên tâm lý xoắn xuýt. Không tốt, chúng ta đi mau, có cao thủ tại phụ cận, như thế lực lượng cường đại, sẽ là ai đỏ vui âm thầm kinh hãi, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức đề nghị chạy trước lại nói. Ngay tại lúc này thiên địa thút thít, vân hải đều là động, ngàn vạn quang mang theo vạn trượng, cửu thiên kiếm khí thai ngén mà sinh, hội tụ 9 tầng mây đỉnh. Toàn bộ truyền thừa bí cảnh mấy chục vạn dặm, toàn bộ bị lực lượng kinh khủng bao phủ, đỏ vui mọi người không thể trốn đi đâu được, sắc mặt hoảng hốt. Chỉ là bầu trời thần phạt thì làm bọn hắn đau đầu, không nghĩ tới còn có bá đạo như vậy kiếm thuật. Bối Bối cười ha ha, tuy nhiên nửa vời, thế nhưng là nàng vẫn là sử xuất hướng lên chơi y mượn kiếm ra lông. Yêu Nguyệt nữ hoàng tại vô số kiếm khí chấn động khắp nơi thơ ý điếm, liền đem Bối Bối kéo tiến đến, sau đó khởi động thuộc nữ cầm hộ chủ thuộc tính. Oanh lôi đỉnh tiếng vang, 3 cái thần phạt rơi xuống cùng Bối Bối đầy trời cực quang kiếm khí tung hoành giao thoa, sơn hà sụp đổ, mênh mông khắp nơi trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Kiếm quang diệu 9 ngày, hoành tảo thiên địa MIVANDAMER, chạm ở trong thiên địa, phát ra vạn mã lao nhanh nhấp nhô thanh âm, tiếp lấy lại là một tiếng vang thật lớn, bầu trời nổ nát vụn, trở thành hỗn độn. Khủng bố như vậy lực lượng bao phủ bốn phía, có thể nói hủy thiên diệt địa, so Lăng Vân lực phá hoại mạnh hơn nhiều, hư không lỗ hổng nổ tung một mảng lớn. Còn tốt như thế lực lượng kinh khủng toàn bộ phát ra đi vào, Yêu Nguyệt nữ hoàng thở dài một hơi, thuộc nữ cầm bảo vệ. Tiểu gia hỏa tỉnh, như vậy nhao nhao, ngủ không được, nàng xoa xoa mắt buồn ngủ, lại đánh áp, cùng Long Yên Nhiên nói, nàng thấy ác ngộng. Long Yên Nhiên nghe xong khỏe miệng giật một cái, Thiến Thiến thật đúng là làm loạn, về sau nàng làm ác ngộng, nhất định muốn làm tỉnh nàng. Không phải vậy thì nói cho Lăng Vân, để hắn nghĩ biện pháp. Nhìn lấy phá nát không chịu nổi khắp nơi, bọn họ cũng chỉ có dưới chân cái này mở ơ ý tờ ơ cờ địa phương đứng chân. Bối Bối chợt phát hiện bầu trời tung bay một cái biến thành màu đen trạch quang đông tây, đó là Tử Nhiên kinh hỉ nói, nhanh bắt được, đó là thú đan, địa ngục tam đầu khuyển. Bối Bối không chút hoang mang, học Lăng Vân đạp không truy thú đan, cái này có thể là đồ tốt ta, trong tay đã được đến 2 khỏa rồi. Nàng còn chạy mấy nơi, đi kiếm những người kia vũ khí, có mấy cái thanh đao kiếm cũng không tệ lắm, còn có thể lực lượng này bên trong không bị phá hủy. Bên này lớn như vậy động tĩnh, thị huyết cuồng ma có thể ngồi không yên, hắn đều biết, dù sao như vậy ba động đều bao phủ đến hắn nơi này rồi, huyết ma thì ở bên cạnh hắn. Huyết ma cùng thị huyết cuồng ma nói, cũng là Lăng Vân làm, cái sau giận điên lên, tuyên bố giết Lăng Vân, cho dù dựng vào toàn bộ huyết lĩnh vực cũng sẽ không tiếc. Ân huyết ma hướng không khí hít hà, phát hiện đại lượng linh khí là theo Táng Long Đôi bên kia chuyển đến, hắn cần đại lượng linh khí, vẫn là hỗn độn sơ khai. Lăng Vân đều rõ ràng, cho nên hắn rất thịt đau xuất ra hỗn độn linh thủy, bốc hơi một số, dẫn dụ huyết ma đến đây nhận lấy cái chết. Thừa dịp thị huyết cuồng ma cùng huyết ma tiến về Táng Long Đôi thơ ý điếm, Lăng Vân đem tiểu gia hỏa các nàng đều tiếp nhận đi, còn có thời gian, làm cho các nàng đem Táng Long Đôi cướp sạch trống không. Long tức tiểu ấy lìn thân thể phát run, nàng kém chút liền muốn thần phục. Lăng Vân điểm trụ tiểu gia hỏa mi tâm, tỉnh lại huyết long nguyên, viên kia long tộc đáo vật vừa ra tới, thiên địa ảm đạm phai mờ. Chết trong huyệt thượng cổ tà long đằng không mà lên, cặp kia long nhãn lóe ra hưng phấn thần thái, chăm chú vài phút thôi, huyết long nguyên nuốt xong tất cả long tức về sau, lại trở lại tiểu gia hỏa mi tâm. Thượng cổ tà long trúc cửu âm một trận ga ho the tở, bốn phía hư không toàn bộ nổ tung. Yêu nguyệt nữ hoàng cùng thất huyền bọn họ hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, khủng bố như vậy long uy, bọn họ lại muốn run rẩy. Tốt nhiều xương cốt. Bối bối nghi hỏi tới, táng long đôi đều là long những hài cốt này, trắng bóng một mảnh. Nàng sẽ còn chọn mấy khối thu lại, có chút đan dược cần long cốt làm thuốc luyện chế. Tiểu ấy lỉn con mắt đỏ ngầu, cảm giác đều là thân nhân của nàng. Ha ha, ta. Bối bối lại tìm đến đồ tốt, là một cái kiếm phôi, rất tốt luyện chế kiếm khí tài liệu. Yêu nguyệt nữ hoàng im lặng, đồ tốt nàng làm sao một cái đều không có đạt được, đi không? Lăng Vân sau khi thấy, liền giúp bối bối chữa trị cái kia thanh kim cô kiếm, đều thành thần khí rồi, bởi vì biết Lăng Vân cũng là minh vương, cho nên bọn họ không cảm thấy kinh ngạc. Chết lặng rồi. Giống long tàn hồn Lăng Vân toàn diện nắm, chật thành một cái kim đoàn, hắn cho tiểu ấy lìn ướt, cái sau tổ long chi huyết hết sức rõ ràng, một khi kích phát, phi thường khủng bố. Hiện tại tiểu ấy lìn, cũng là bác thần tôn đều đánh không lại, như bức hống hống A, lần này tới đáng giá A, đạt được nhiều như vậy đồ tốt. Để Lăng Vân tiếc nuối duy nhất là, nơi này thế mà không có long huyết, không phải vậy tiểu ấy lìn long thể nhất định có thể mạnh hơn một bước. Tiểu gia hỏa trong tay cái kia lấy một khối đá, không biết ở đâu tới. Nàng hỏi Lăng Vân có phải hay không bảo bối, cái sau xem xét, ngây ngẩn cả người. Bảo bối cái giám tảng đá kia cũng là long thận sỏi thận, tiểu gia hỏa sau khi nghe được, lập tức mất đi, nhất định phải rửa tay, nhắm chúng mọi người cười ha ha. Còn lại long cốt cũng là đồ tốt, Lăng Vân luyện chế ra ba đầu cốt long, mặc dù không có huyết nục, thế nhưng là xương thân cường hãn a, thực lực còn đạt tới tiên đế hậu kỳ. Dung nhập đều là ngàn ngàn vạn vạn long cốt ta, không có mấy vạn con, Lăng Vân là không tin. Vũ em chí tôn.